Chương 102, đáng thương cảm giác cùng luyến. Đi ra hang động cảm giác vợ chồng, tại cu nở dê chịu đựng không nổi, ôm cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống. Bọn hắn biết, cái này sẽ là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy cảm giác, nhìn thấy lưu luyến. Chuyến đi này, tại không quay đầu con đường, chuyến đi này, bọn hắn đánh cược là cảm giác cái chủng tộc này tương lai, bọn hắn không phải gì nù ý gìn, bọn hắn không tiếp tục đi phấn đấu thẻ đánh bạc, hai người bọn họ, chính là cái này chủng tộc vốn liếng cuối cùng. Tháng, cảm giác cái chủng tộc này sẽ tồn tại đi xuống, thua, như vậy cảm giác liền đem triệt để biến mất trong lịch sử. Tuổi còn quá nhỏ cổ mẹ ấy gì quả xỉ cùng cổ mẹ ấy gì quả xỉ, liền muốn triệt để chết yểu, cùng cha mẹ của bọn hắn cùng một chỗ, trầm luân tại trong địa ngục. Cảm giác không muốn làm hạ như thế liều mạng tiền đặt cược, nhưng là không có cách nào, nếu như không đặt cược, bọn hắn liền chắc chắn tiêu vong, đánh bạc còn có một chút hy vọng sống, không đánh bạc chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ta cũng không lo lắng cảm giác, ta chỉ là lo lắng lưu luyến á thành niên nam tính cảm giác thương tâm nói nhỏ lấy. Cảm giác, nàng rất ổn trọng, nhất định có thể thành làm một cái tốt tỷ tỷ, một cái tốt thủ lĩnh, nhưng là lưu luyến nghĩ đến mình tiểu nữ nhi, cô mẹ ấy gì cảm giác trên mặt hơi có chút lo lắng. Đó là trước đây không lâu chuyện phát sinh, hai cái vừa mới hiểu chuyện, dùng cặp mắt của mình, dùng hai lỗ tai của chính mình lắng nghe thiên nhiên nhỏ tiểu yêu quái, một mực cùng cha mẹ của bọn hắn, chô nờ ơ cái này không có bóng người trong sân động. Lâu dài sinh hoạt để hai cái tiểu nữ hài đối thế giới bên ngoài cảm thấy hiếu kỳ cùng hướng tới. Hai người tại phụ mẫu không tại lúc, len lén đi đến phụ cận nhân loại thôn xóm. Cổ mẹ ấy gì quả xỉ cùng cổ mẹ ấy gì quả xỉ mặc dù tướng mạo có chút kỳ quái, nhưng ở cái này yêu quái cùng nhân loại cùng tồn tại ra mạ tổ bên trong, cũng sẽ không để cho người ta đem bọn hắn xem như dị đoan. Hai người nương tựa theo bề ngoài tuổi tác ưu thế, tùy tiện xâm nhập vào thôn trang đám người. Chỉ là, lưu luyến không hiểu chuyện, cảm giác cái chủng tộc này trời sinh liền có được khám phá lòng người năng lực, mặc dù cảm giác cùng luyến còn nhỏ, nhưng nhìn phá phổ thông nội tâm của người vẫn là không có vấn đề, ngây thơ thuần khiết lưu luyến, dùng đến đứa bé vô tri, đem mọi người ở sâu trong nội tâm, không muốn để cho người khác biết bí mật đơn thuần nói ra. Bại lộ nội tâm chỗ sâu nhất bí mật nhân loại, cuồng loạn cả lên, nóng nảy bà tờ đầu chuyển động, bọn hắn biết hai người là yêu quái. Là ghét nhất, có thể đọc tâm yêu quái. Lâm vào nhân loại điên cuồng, muốn đem cảm giác cùng lưu luyến giết chết, còn tiểu nhân yêu quái không có năng lực chống cự nhân loại, nếu không phải phụ mẫu đến nhanh, đem hai người cứu ra ngoài, cảm giác cùng lưu luyến chỉ sợ cũng muốn chết tại nhân loại trong tay. Mà từ ngày đó bắt đầu, lưu luyến liền nhắm lại mình con mắt thứ ba, nàng biết, đều là bởi vì con mắt này quan hệ, nhân loại mới có thể chán ghét bọn hắn. Mấy cái kia vừa mới giao cho tiểu bằng hữu mới có thể trốn tránh các nàng, nàng nhắm mắt thật chặt, không muốn lần nữa mở ra, nàng ngây thơ nghĩ, nếu như mình không cách nào đọc tâm, nhân loại liền sẽ không chán ghét nàng đi, liền sẽ cùng nàng cùng nhau đùa dẫn đi. Vợ chồng hai người biết đây là lưu luyến tâm bệnh, bọn hắn vốn định khuyên bảo từ từ, nhưng là dấu dò kỳ sắc lệnh, vừa vặn ơ thơ ý điếm nào ý đến, vợ chồng hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ. Nhân loại có câu nói gọi là con cháu tự có con cháu phúc, cảm giác cùng lưu luyến, chúng ta đã không có biện pháp đang nhìn các nàng trưởng thành, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ là nghĩ hết biện pháp, cho các nàng sáng tạo tốt hơn tương lai. Ôn nhu nữ tính, an ủi trượng phu của mình. Ân, ngươi nói đúng. Nếu như vị đại nhân kia sẽ tuân thủ lời hứa, cảm giác cùng lưu luyến, nhất định sẽ thật tốt sống tiếp. Cảm giác giữa thiên địa cái kia kinh khủng bàng bạc ý chí. Cảm giác đôi dầu dò kỳ càng có tự tin. Như thế lực lượng cường đại, mênh mông như vậy như biển, uy áp thiên địa vĩ lực, vị kia đã từng âm dương sư, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành yêu quái chi chủ. Không, phải nói, ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai có thể trở thành yêu quái chi chủ. Chúng ta phải tin tưởng dầu đại nhân không phải sao? Đúng vậy à, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có tin tưởng dầu đại nhân. Nếu như yêu quái cùng nhân loại không cho phép thành niên, có được bản thân ý chí cảm giác tồn ở đây, như vậy thì để yêu quái chủ nhân, đem ấu tiểu, còn không có hình thành thế giới quan giá trị quan cảm giác thu dưỡng đi, nếu như vậy, nhất định không người nào dám lắm miệng. Tốt nhất, ở trong quá trình này, vị kia yêu quái chủ nhân có thể đối cảm giác cùng lưu luyến sinh ra tình cảm, nếu như vậy, hắn nhất định sẽ thật tốt chiếu cố nuôi dưỡng hai người bọn họ. Vợ chồng hai người như thế mong mỏi, chỉ cần, bọn hắn tại tất cả yêu quái trước mặt, mất đi sinh mệnh của mình, để bọn hắn tin tưởng, cảm giác cái chủng tộc này đã triệt để diệt vong. Lên đường đi lần này, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều muốn ủng hộ Zeus đại nhân quyết định, liền xem như đánh đổi mạng sống QNZ sẽ không tiếc. Lần này, chúng ta muốn đem mình sau cùng sinh mệnh, thiêu đốt tại thần minh dạ quốc bên trong, vì Zeus đại nhân khai cương khoách thổ. Lần này, hết thảy phản đối Zeus đại nhân, đều là địch nhân của chúng ta đây hết thảy, cũng là vì con của chúng ta. Đúng vậy, đây hết thảy, cũng là vì con của chúng ta. Vợ chồng hai người kiên định liếc nhau, lần nữa quay đầu lại, thật sâu nhìn về phía cái kia ở 10 năm sơn động, triệt để rời khỏi nơi này. Bọn hắn cảm thấy, cuộc chiến tranh này không bao lâu liền sẽ kết thúc, lúc kia, Zeus đại nhân liền có thể đến tiếp nhận hai đứa bé này đi. Tại hang động chỗ động khẩu, cảm giác mang theo lưu luyến, len lén nhìn xem phụ mẫu rời đi, nàng há to miệng, lại là một câu không có kêu đi ra. Nàng đột nhiên có loại dự cảm, lần này, cùng phụ mẫu có lẽ liền là vĩnh biệt. Cổ mẹ ấy gì quả xì lôi kéo cổ mẹ ấy gì quả xì tay nhỏ, thẳng đến phụ mẫu thân ảnh hoàn toàn biến mất, nàng mới sửa sang lại lưu luyến đã có chút quần áo cũ rách. Cảm giác không dám xuất hiện tại nhân loại cùng yêu quái trong xã hội, chỉ cần vừa xuất hiện, liền lại nhận truy sát, cu nở dê bởi vậy, liền xem như thân là đại yêu quái cảm giác, thậm chí ngay cả cho con của mình làm một kiện chỉ có quý tộc có thể mặc, quần áo đẹp đẽ đều không được. Chúng ta mau trở về đi thôi, lưu luyến. Phụ thân mẫu thân, chẳng mấy chốc sẽ trở về đi, tỷ tỷ ân, phụ thân cùng mẫu thân, nhất định sẽ rất mau trở lại. Tốt vậy ta cùng tỷ tỷ liền ở chỗ này chờ lấy lưu luyến vui sướng kéo cảm giác tay nhỏ, lanh lợi chạy vào sơn động chỗ sâu. Nơi này chỉ có một ít đơn giản đồ dùng trong nhà, chỉ có một ít hương vị miễn cưỡng có thể vào miệng, bảo đảm chất lượng kỳ rất dài đồ ăn. Nhưng là sớm đã qua đã quen thời gian khổ cực cảm giác cùng lưu luyến, cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.